Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1116, dây xích thay đổi. Nhìn thấy cái này một màn kinh người xa không chỉ thành No Winter dân. Sớm hơn một chút thời điểm, Margaret đang tại đứng ở tàu tuyết phong mũi tàu, nắm nhìn sóng biếc vạn dặm biển khơi phần dưới cùng cái này đã là đội tàu vượt qua biển tuyến thứ 66 thiên, sóng vĩnh viễn hướng về bọn họ lúc tới phương hướng phun trào. Đầu sóng lúc cao lúc thấp, thay đổi tần số cùng ngoài ngàn dặm u ảnh hải vực thủy triều lên xuống cách nhau cơ bản nhất trí. Phảng phất những thứ này nước biển đều là tới từ một chỗ. Nếu như vòng xoáy biển thật có đầu nguồn, như thế nhất định là từ trước tới nay vĩ đại nhất phát hiện. Lệnh nữ thương nhân tràn đầy lòng tin, trừ chỉ dẫn phương hướng sóng biển bên ngoài. Một cái khác điểm chính là tàu tuyết phong. Nó không ỷ lại cánh buồm thúc đẩy thân thể khiến cho có thể tải cuồng phong trong sóng lớn tạt qua, mà không cần lo lắng bị lật. Khổng lồ trọng tải còn có thể vì đó hắn thuyền bè bổ sung thức ăn và nước ngọt. Lần đầu đi tới xa như vậy cách lục địa địa phương, lại không có một chiếc hải thuyền lạc đội, dựa vào chính là chiếc này tiêu tốn số tiền lớn chế tạo sắt thép chi thuyền. Nàng có lý do tin tưởng, sấm sét chuyến này nhất định sẽ không tay không mà về. Phát hiện cái gì sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc. Margaret cười quay đầu lại. Nếu quả thật có vật gì, trước nhất thông báo ngươi cũng nhất định là trên cột buồm. Tê vọng tay, cho nên ngươi hẳn là đi hỏi bọn hắn mới đúng. Đối phương chính là đội tàu dẫn đầu người. Sấm sét, chưa chắc, hắn cởi mở nói. Bọn họ có lẽ đã sớm phát hiện, nhưng bởi vì quá mức khiếp sợ mà nói biến thành câm hoặc người què. Phốc suy, Margaret che miệng lại, mới nhịn được phá hư hình tượng cười to. Đối phương nói chính là xuyên việt biển tuyến thời điểm phát sinh tình cảnh làm mặt biển giống như chặn một cái thẳng đứng dâng lên miếng ốp tường hiện ra tại đội tàu trước mặt thời điểm. Cho dù là kinh nghiệm phong phú đi nữa thủy thủ đều bởi vì một màn bất khả tư nghị này mà ngây người như phỗng, chờ đến chính thức vượt qua thời điểm, càng là có người bởi vì đột nhiên điên đảo hoàn cảnh mà hai chân như nhũn ra, té xuống vọng lâu. Bình thường những thứ này lão luyện cho dù là tại trong cuồng phong bạo vũ, cũng có thể giống như con thằn lằn một dạng áp sát vào dây thừng cùng trên cột buồm. Lần này cũng đang gió êm sóng lặng dưới tình huống chợt chân rơi xuống. Đủ có thể thấy biển tuyến mang cho khiếp sợ của bọn hắn. Sấm sét nhún nhún vai. Theo ta được biết, sau đó mấy cái thương hội đều đem thị lực tốt nhất, tê vọng tay thay đổi, đổi thành lá gan lớn nhất. Dù sao chuyện này nói ra quả thực thật mất thể diện. Còn có chuyện như vậy à? Margaret bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bất quá thấy được như thế kỳ cảnh sau, ta nghĩ bọn họ vô luận phát hiện nữa cái gì cũng sẽ không giống như trước thất thố như vậy rồi đi. Ai biết được. Sấm sét vỗ bả vai của nàng một cái, âm thanh bỗng nhiên trầm ổn mấy phần. Yên tâm đi, Quỳnh nhất định sẽ không có chuyện gì. Margaret cũng thu nụ cười lại, dùng sức gật đầu nói. Biển khơi mới là thiên hạ của nàng. Ta muốn nàng cuối cùng sẽ ở một cái địa phương nào đó cùng chúng ta gặp lại. Tại không có giới hạn, trên biển khơi vận chuyển, lạc quan tâm tính là chuyện liên quan đến trọng yếu đồ vật. So với không có chút ý nghĩa nào lo âu, phục hồi tinh thần tiếp tục hướng mục tiêu xuất phát mới là thành thục phương pháp ứng đối. Margaret tự nhiên đối với cái này rõ ràng trong lòng. Đúng rồi, ta đến tìm ngươi là bởi vì vận chuyển hội nghị liền muốn bắt đầu. Hai người trầm mặc một lát sau, sấm sét nghiêng đầu ra hiệu nói. Cái khác hạm trưởng đều đã đến đông đủ. Chúng ta trở về khoang thuyền đi. Ta biết rồi. Vận chuyển hội nghị là thuyền trong đội mỗi vị thuyền trưởng hội tụ đến trên soái hạm. Đối với kế tiếp tuyến đường quy định, thuyền bè trạng thái, tài nguyên tình huống tiến hành báo cáo cùng câu thông. Cách mỗi 3-4 ngày liền sẽ triệu mở một lần, cũng là bảo đảm đội tàu toàn thể khỏe mạnh mấu chốt thủ đoạn. Hai người mới vừa xoay người đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy mặt biển xanh biếc lên đột nhiên phản chiếu ra lướt qua một cái quỷ dị màu đỏ. Trên bong bọn thủy thủ cũng tất cả sững sốt, ánh mắt nhìn về cùng một cái phương hướng, giống như là thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự vật. Mà càng xa một chút địa phương, có chừng mấy người theo 3 ngôi hải thuyền cái đỉnh té xuống. Đập xuống tại đứng ngẩn ngơ trong đám người hết thảy giống như vượt qua biển tuyến thời điểm cảnh. Tượng tái hiện, lệnh Margaret cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không phải nói, đám người này đã đổi thành nhất gan lớn rồi sao? Nữ thương nhân chậm rãi quay đầu lại, ngừng thì cảm thấy huyết dịch cả người đều đọng lại. Chỉ thấy trong bầu trời xanh vạn dặm không mây xuất hiện một cái to lớn thiên thể. Nó đường ranh tròn trịa, toàn thân đỏ tươi, so với mặt trời còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Mà tại mấy hơi thở trước, nơi đó rõ ràng không có gì cả. Ba thần, phù hộ, nàng không khỏi lẩm bẩm nói. Đây chính là bệ hạ nói tới. Hồng Nguyệt sao? Nhưng Margaret không có được bất kỳ đáp lại nào. Cái này cảnh tượng là quỷ dị như vậy cùng khủng bố. Dù là sấm sét cũng không nói ra lời. Ô ô, đang lúc này, tàu Tuyết Phong kéo vang lên còi. Sắc bén ông minh âm thanh phá vỡ hiện trường tĩnh mịch, khiến cho mọi người chợt phục hồi tinh thần lại. Còi ré dài, có nghĩa là có địch nhân ép tới gần. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng đài chỉ huy chạy đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vọt vào phòng chỉ huy, sấm sét lớn tiếng quát. Có, thuyền, lái chính lắp bắp nói. Hướng đông nam, đang tại hướng chúng ta lái tới. Ngươi nói cái gì? Sấm sét đoạt lấy trong tay hắn. Tê vọng kính, nhắm ngay lái chính nói tới phương vị. Margaret tâm cũng theo đó trầm xuống. Bọn họ bây giờ đã cùng u ảnh hải vực cách nhau mấy ngàn dặm. Đừng nói người rồi, liền ngay cả chim đều hiếm thấy. Làm sao có thể sẽ gặp phải hải thuyền? Phải biết nơi này là nhân loại chưa bao giờ giao thiệp với qua tân hải vực a. Nàng hỏi khác một tên sĩ quan phụ tá phải qua. Tê vọng kính, men theo ánh mắt sấm sét nhìn lại ta trời ạ. Nữ thương nhân ngược hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển quả thật phiêu lấy hai luồng bóng mờ. Chúng nó đồng dạng không có gió buồm, cũng đang ngồi sóng mà đi. Bất quá cái này còn không phải là kinh sợ nhất. Bóng mờ nước biển chung quanh giống như lâm vào sôi trào, giống như là khó mà đếm hết bầy cá tại bạn theo chúng nó tiến tới. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện, những thứ kia rũng động đồ vật cũng không phải là bầy cá, mà là trên biển thương nhân và nhà thám hiểm không muốn gặp nhất đồ vật. Biển quỷ, sau lưng chúng vây cá lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra mặt nước, bốc lên đợt sóng ở dưới hồng nguyệt chiết xạ ra khác thường sáng bóng. Cái này lệnh Margaret không khỏi nghĩ tới cá mập tranh đoạt thức ăn thời điểm cảnh tượng. Truyền cho ta chỉ thị, để cho tất cả thuyền bè tràn đầy bánh lái chuyển hướng. Sấm sét hét lớn, kéo cánh buồm, hết tốc lực tiến về phía trước. Những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, chúng ta có phiền toái. Kim Thương Ngư số thuyền trưởng nuốt nước miếng một cái. Nguyện Hải Thần phù hộ. Còn lại thuyền trưởng rối rít cầu khẩn. Bất kỳ một tên người Hạp Loan đều biết, trừ phi là nhẹ năm nhanh thuyền, hoặc là tràn đầy thuận gió lưu, bình thường tới nói hải thuyền là không chạy lại biển quỷ. Chuyện này ý nghĩa là đối phương nếu như là lao về phía bọn họ, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tình huống hiển nhiên đang tại hướng bết bát hơn một mặt trở nên ác liệt. Theo khoảng cách rút ngắn, Margaret rốt cuộc thấy rõ hai luồng bóng mờ chân chính bộ dáng chúng nó, một nửa giống như thuyền, một nửa do máu thịt chất đống mà thành. giống như là lột da, chỉ còn lại nội tạng cùng bộ xương quái vật. Thường thường chỉ có tại đáng sợ nhất trong cơn ác mộng mới phải xuất hiện như thế. Như vậy tạo vật làm bao bọc nửa bộ phận trên xương sườn mở ra, chúng nó bắt đầu hướng đội tàu phun ra một đoàn đoàn màu xanh đậm vật thể. Khoảng cách này đạt tới hơn 10 dặm xa. Vật thể rơi vào biển khơi kích lên cột nước, khiến cho mọi người đều kinh hồn bạt vía. Mặc dù còn không có một chiếc hải thuyền bị đánh trúng, nhưng không thể nghi ngờ ai cũng nguyện ý đi thử một chút cái kia rốt cuộc là thứ gì. Sấm sét mặt trầm nước vào, truyền đạt đạo thứ hai chỉ thị, vứt bỏ tất cả thức ăn cùng thám hiểm vật liệu, chỉ lưu lại một nửa nước ngọt. Không, ba thành cũng được, mau sớm để cho đội tàu tốc độ nhắc tới. Margaret ngẩn người, cứ như vậy, chúng ta liền không có cách nào lại hướng sâu hơn hải vực đi tới. Hơn nữa chỉ chừa chút nước ngọt, như vậy, chỉ là đường về chỉ sợ cũng. Lái chính mặt lộ vẻ khó khăn nói, ăn có thể từ trong biển câu, uống có thể chờ đợi trời mưa. Sấm sét hít một hơi thật sâu, nhưng nếu là chạy không thắng quỷ nước cùng quái vật đáng chết kia, liền đánh cuộc một lần cơ hội cũng sẽ không có. Thám hiểm đã kết thúc, hiện tại mục đích chỉ có một cái kia đó là sống tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.